Chương Bí mật dã quan thành. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, dã quan thành bắt đầu rung rẩy. Phủ thành chủ tọa lạc tại trung tâm dã quan thành cũng có thể cảm ứng. Chuyện gì xảy ra? Tào Gia Liễu nhíu mày khẩn trương nói. Vừa mới phát sinh xin dị chuyện gì? Đại Hắc không nói một lời, bay lên không trung, rất nhanh liền trầm mặt xuống. Đại sự không ổn, Đại Hắc nói. Ta nhìn thấy đại quân ma tộc tràn vào bên trong thành. Hơn nữa, vẫn còn 5 tên ma tộc cường giả, thập phần cường đại. Tào Dạ Nhiễu biến sắc, chỉ là không đến 1.000 tên binh sĩ ma tộc ở trước mặt 19 tên âm xuất là không thể nào đột phá phòng ngự. Nhưng bây giờ bọn hắn không chỉ có đột phá, còn sát nhập vào bên trong dã quan thành. Ngay cả 19 âm xuất đều không ngăn được 5 tên cường giả ma tộc. Như vậy, kia lại là nhân vật cấp bậc gì? 5 tên cường giả kia không phải là ma vương chứ? Tào Dạ Liễu không dám tin tưởng hỏi. Đại Hắc cắn răng. Có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Tào Dạ Liễu nhìn không được ngồi trên mặt đất. Ma tộc hết thảy có 36 tên ma vương, ngoại trừ một bộ phận ma vương bị phong ấn ở dưới ngũ vương quỷ đế điện, vẫn còn 20 mấy tên ma vương. Coi như hai phe phái ma tộc đều có một nửa ma vương ủng hộ, bây giờ một hơi phái ra ma vương bao gồm cả kiếp chân võ đánh tới dã quan thành, đây làm sao xem cũng không giống như là một hồi xâm lấn thông thường. Chỉ là một dã quan thành làm sao lại dẫn tới thủ bút ma tộc lớn như vậy? Mục tiêu của bọn họ là gì? Tào Dạ Liễu trầm tư suy nghĩ, lúc này mới biết sức mạnh của mình cơ nhiên nhỏ bé như vậy. Nhưng vào lúc này, Cổ Thuần Tuyền xông vào phủ thành chủ. Dạ Nhi, người và thành chủ đại nhân đều không sao chứ? Cổ Thuần Tuyền quan tâm nói. Tào Dạ Liễu lắc đầu, tiến lên cẩn thận, bắt lấy tay của Cổ Thuần Tuyền nói. Cổ lão bản, người ma tộc... Đừng nói nhiều như vậy, đại quân ma tộc đã giết vào trong thành, có tên 5 tên ma vương dẫn đội. Chúng ta không ngăn nổi. Cổ Thuần Tuyền nói. Nhanh thu dọn đồ đạc, mang theo thành chủ đại nhân cùng những bách tính kia chạy nạn đi thôi. Dã quan thành đã không an toàn nữa. Cổ Thuần Tuyền tự tiện làm chủ, mở ra tất cả quyệt môn quan bên trong bên ngoài thành, nhưng vẫn không có cách nào làm cho dân chúng hoàn toàn nhanh chóng rút lui. Tào Dạ Nhiễu cắn răng nói. Chúng ta không thể đi. Dạ Nhi, bây giờ không phải là lúc bốc đồng, Cổ Thuần Tuyền nghiêm túc nói. Hắn thấy Diên Vũ đang đột phá, còn tưởng rằng Tào Dạ Liễu có ý gì khác, lại nghe Tào Dạ Liễu nói. Cố lão bản, dã quan thành của chúng ta có phải còn cất giấu bí mật gì khác hay không? Ngài lớn tuổi nhất, nhất định biết một chút gì đó. Cổ Thuần Tuyền sững sờ. Người tại sao lại hỏi như vậy? Thì chỉ là dã quan thành, không thể nào khiến ma tộc phái ra tận 6 tên ma vương xâm lấn. Ta nghĩ dã quan thành nhất định còn những thứ gì khác mà bọn họ chú ý tới. Tào Dạ Liễu nói. Cổ Thuần Tuyền trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng nói. Dạ Nhi, có lẽ ngươi nghĩ là đúng. Ý nghĩ của ma tộc không có đơn giản như vậy. Đại Hắc ngẩng đầu lên hỏi. Dã quan thành thực sự có chỗ đặc thù gì sao? Cổ Thuần Tuyền chậm rãi nói. Nếu nói dã quan thành có chỗ nào không hề tầm thường, ngoại trừ Hắc Long Cốc ở ngoài thành, cái kia nhất định chính là Vong Xuyên Hà ở dưới thành. Vong Xuyên Hà? Tào Dạ Liễu kinh ngạc nói. Cố lão bản, người nói Vong Xuyên Hà trải qua dã quan thành của chúng ta? Không sai. Vong Xuyên Hà là mẫu hà trải qua âm phủ, trong sông còn có phong ấn viễn cổ hung thú hỗn độn mà tộc để mắt tới dã quan thành, có lẽ chính là muốn chặt đứt đầu nguồn của Vong Xuyên Hà. Những thành thị âm phủ khác nếu không có Vong Xuyên Hà bảo hộ, sợ rằng sẽ đại loạn. Sau khi biết được chuyện này, Tào Dạ Liễu càng thêm xác định mục đích của ma tộc không đơn giản. Nàng dứt khoát trở lại bên cạnh Diêm Vũ, đứng giống như một cây tiêu thương, lại giọng nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta càng không thể đi. Dã Quan Thành không chỉ là nhà của chúng ta, càng là mệnh mạch trọng yếu của âm phủ. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho ma tộc được như ý. Lời tùy nói như vậy, có thể giết tới, thế nhưng là năm tên ma vương thứ thiệt đấy. Cổ thần tiền thở dài nói, ta mới tận mắt thấy âm xuất Hà Bình Phủ bị ma vương chém giết. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, lưu lại cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Cũng không trách được Cổ Thuần Tuyền bi quan như vậy. Dù sao, hắn chỉ là một phán quan nho nhỏ mà hắn phải đối mặt. Đó là năm tên ma vương cường đại đến có thể hủy thiên diệt địa. Cố lão bản, ông đi đi. Tạ Dạ Liễu liếc mắt nhìn Diên Vũ bên cạnh đang đột phá, thấp giọng nói. Ta ở lại nơi này, cùng Tuần Vong với Dã Quan Thành, bảo hộ thành chủ thành công đột phá. Dạ Nhi. Cổ Thuần Tuyền còn nghĩ kiên trì, Tạ Dạ Liễu lại ngắt lời nói. Cố lão bản, những năm này ta vẫn được ngài chăm sóc chiếu cố, thậm chí đối đãi như cha. Nhưng năm đó cha của ta nói với ta những lời kia, bây giờ vẫn như cũ, khó quên. Cha là vì Dã Quan Thành mà chết, ta cho dù có chết cũng phải chết ở Dã Quan Thành. Cổ Thuần Tuyền thở dài thật sâu, tiến lên nhẹ nhàng ôm Tạ Dạ Liễu một hồi, sau đó quay người nói. Ta cũng sẽ không từ bỏ Dã Quan Thành. Ta cách nhảy đi cảnh sông thành, thông báo tất cả Diêm La và Quỷ Đế. Dạ Nhi, các người nhất định phải chờ ta trở về. Tạ Dạ Liễu nhìn qua bóng lưng của Cổ Thuần Tuyền, ánh mắt càng thêm kiên định. Đại Hắc lại thấp giọng nói. Thủ hộ Dã Quan Thành là số mệnh của ngươi. Giết! Đại quân ma tộc giết vào trong thành, tàn sát toàn bộ dân chúng vô tội mà chúng nhìn thấy. Tự hộ giết chết mỗi một bách tính âm phủ, tương lai ma tộc của bọn hắn liền có thể nhiều thêm một phần lãnh thổ. Mặc dù binh mã đại quân ma tộc còn dư lại đã không nhiều, nhưng đối mặt bách tính âm phủ, tay không tấc sắt, bọn hắn vẫn là kinh khủng, giống như ác ma. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng la khóc lấp kín cả tòa Dã Quan Thành. Năm tên ma vương đứng ở trên bầu trời nhìn qua thảm trạng phía dưới, nhịn không được cười ha ha. Kiếp Trần Võ thật là chậm, đối phó một con hắc long già thế mà còn phải tốn thời gian lâu như vậy. Suy nghĩ công lao lần này đều bị năm người chúng ta chiếm đoạt rồi. Chạy đi, khóc đi, kêu to lên, ta thích nghe nhất loại thanh âm tuyệt vọng này. Năm tên ma vương thưởng thức từng màn trong thành, trên mặt mang thêm nụ cười tàn nhẫn lại vặn vẹo. Hử? Bỗng nhiên, năm tên ma vương đồng thời cảm ứng được khí tức kỳ quái. Các người cũng cảm ứng được chứ? Không sai, cái này sẽ không sai. Nghĩ không ra, nàng thế mà lại tới Dã Quan Thành. Đây là khí tức của công chúa Điện Hạ. Cổ Thuần Tuyền chuẩn bị thông qua quỷ môn quan đi tới Dã Quan Thành. Sau một giây, hắn xuyên qua quỷ môn quan, mấy thân ảnh từ trong quỷ môn quan đi ra. Cái này, đây chính là Dã Quan Thành. Giống như có khí tức của ma tộc. Dã Quan Thành lọt vào tập kích. Tiểu Vũ ở đâu? Từ trong quỷ môn quan đi ra, chính là bốn vị lão bà của Diêm Vũ, Tô Hàn, Tần Đoá Nhi, Vân Nghê Thường và Thần Âm. Kể từ sau khi Diêm Vũ được qua tới Dã Quan Thành, Thần Âm vẫn không yên lòng. Hôm nay dứt khoát trở lại lục tiên môn dương gian, điều mấy người Tô Hàn cũng như đến âm phủ. Mà sau khi các nàng đi tới Dã Quan Thành, nhìn thấy hình ảnh chính là như vậy. Ta cảm ứng được vị trí của phu quân, hắn giống như ở tại trong phủ thành chủ. Vân Nghê Thường và Diêm Vũ có tâm linh cảm ứng, rất nhanh liền xác định được vị trí của Diêm Vũ. Chúng ta mau đi tìm Kaka đi, Dã Quan Thành quá nguy hiểm. Tần Đoá Nhi lo lắng nói. Tô Hàn và Thần Âm đã lăng không bay lên, bay vào trong thành. Tần Đoá Nhi thấy Vân Nghê Thường còn đứng tại chỗ, không khỏi nói. Vân Nghê Thường tỉ tỉ. Vân Nghê Thường thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói. Tại sao ma tộc bây giờ đã biến thành bộ dáng này? Bất luận như thế nào, trước tiên tìm được phu quân lại nói. Bốn vị nữ nhân cũng đã nắm giữ được thực lực tán tiên, nhẹ nhõm đằng vân giá vũ bằng tốc độ nhanh nhất bay vào trong phủ thành chủ. Tô Hàn vừa mới rơi xuống đất, một cái trường thương liền đâm về phía nàng. Tô Hàn vội vàng né tránh, lạnh giọng nói: có mai phục. Lúc thần âm vung vẩy trường tiên chuẩn bị phản kích, nhưng bốn vị nữ nhân lại đột nhiên nghe được âm thanh của Đại Hắc. Chậm đã. Đại Hắc. Mọi người bình thường trở lại mới chú ý tới Đại Hắc liền ghé vào bên người Diên Vũ. Bạn nữ nhân vừa rồi đâm ra trường thương cũng là muốn bảo vệ Diên Vũ. Đại Hắc nói với Tỏ Dạ Liễu: các nàng đều là thê tử của chủ nhân. Tỏ Dạ Liễu sững sờ, lập tức vội vàng thu hồi trường thương, khẩn trương nói: xin lỗi, ta tưởng rằng các ngươi là người ma tộc. Ta đúng là người ma tộc, Vân Nghi Thường có mày nói. Nàng không thích ba chữ người ma tộc này biến thành một ý nghĩa xấu. Tả Dạ Liễu đánh giá bốn người Tô Hàn, muốn biết rõ đám thê tử của Diêm Vũ đến tột cùng đều là hạng người gì, nhưng chỉ là nhìn tướng mạo của các nàng liền để Tả Dạ Liễu có chút tự ti mặc cảm. Diêm Vũ quả nhiên là một tên háo sắc. Đại Hắc, giã quan thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thần âm hỏi. Đại Hắc đáp: sự tình nói đến nói dài, các ngươi nghe ta chậm rãi kể lại. Tô Hàn liếc mắt nói với Tả Dạ Liễu: hay là cô nói đi, dùng tốc độ nói chuyện này của Đại Hắc còn chậm rãi kể lại nữa, chờ nó nói xong giã quan thành cũng bị chiếm mất. Đại Hắc buồn bực một lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Tả Dạ Liễu tự hiểu việc quan hệ trọng đại, vội vàng dùng lời nói ngắn gọn nhất nhanh chóng giải thích một phen. Bốn vị nữ nhân nghe xong đều là sắc mặt khó coi. Vân Nghi Thường cắn răng nói: nhất định là kiếp chân võ, hắn là gia hỏa cấp tiến nhất trong bạo phái, chuyện hôm nay chỉ sợ hắn cũng không có cho phụ hoàng ta biết, liền tự tiện làm chủ tiền trảm hậu tống. Thần âm thở dài trầm giọng nói: dùng tai mắt của bọn họ chỉ sợ sớm đã biết giá quan thành xảy ra chuyện, nhưng bọn họ lại chậm chạp không hề lộ diện, chỉ sợ vẫn là đang tập kết binh lực. Dù sao năm tên ma vương ở đây chỉ một quỷ đế hoặc Diêm La căn bản cũng không đủ xem, mà trước mắt có bốn tên ma vương đều là chân tiên, chỉ có một tên hơi yếu một chút là cảnh giới tán tiên đại viên mãn. Quỷ đế và Diêm La đều hết sức yêu quý sinh mệnh của mình, dù là hy sinh nhiều bách tính hơn, sợ rằng cũng phải chờ lúc sức mạnh đủ cường đại mới có thể đồng loạt ra tay thu thập hết những ma vương này. Là lúc mọi người không biết nên làm sao, năm đạo lưu quang bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống. Vân Nghi Thường biến sắc, lưu quang rơi xuống đất, thân hình năm tên ma vương hiện ra, bọn hắn đồng loạt quỳ gối trước mặt Vân Nghi Thường, cúi đầu hô to: thuộc hạ bái kiến công chúa điện hạ. Tả Dạ Liễu không dám tin tưởng nhìn qua Vân Nghi Thường, lão bà của Diêm Vũ lại là công chúa ma tộc Vân Nghi Thường. Vân Nghi Thường trầm mặt nói: các người tới làm gì vậy? Công chúa điện hạ xuất hiện, chúng ta thân là thần tử đương nhiên phải tới vấn an công chúa, một tên ma vương đáp. Ta không cần các ngươi vấn an. Vân Nghi Thường cả giận nói: các ngươi nhìn các ngươi đi, bây giờ đang làm gì? Các ngươi đổ thành phụ hoàng ta ngày bình thường là dạy bảo các ngươi như vậy hay sao? Ma vương cười lạnh nói: điện hạ, cho dù là lời nói của ma chủ có khi cũng không thể quá mức nghiêm túc, nhất là tại trước mặt sinh tử tồn vong của ma tộc chúng ta, trái phải rõ ràng đều không còn trọng yếu. Là kiếp chân võ để các ngươi làm như vậy? Vân Nghi Thường nói: ta dùng thân phận công chúa ma tộc mệnh lệnh các ngươi bây giờ lập tức thu binh rời khỏi giã quan thành. Điện hạ, khen của ma vương kiếp chân võ chính là mệnh lệnh của hắn, vì lẽ đó cho dù là công chúa điện hạ ngài cũng đều không có cách nào thay đổi hành động của chúng ta. Cái gì? Trong mắt của Vân Nghi Thường thoáng qua một chút tức giận. Cái gọi là tiểu thái tử chính là tam đệ của nàng, bên trong ba tỷ đệ đứng hàng lão tam tên là Vân Tinh Thần. Vân Tinh Thần xuất sinh trễ, mẫu thân cũng Cũng chính bởi vì khó sinh mà qua đời, Vân tinh thần thuở nhỏ chưa từng cảm thụ được tình thương của mẹ, từ nhỏ tính cách liền thập phần quái gở. Hai tỷ đệ Vân Nghê Thường, Vân Táng Thiên mặc dù tính cách khác biệt nhưng tâm địa coi như thiện lương, nhưng Vân tinh thần lúc mới vừa học đi liền tay không giết mèo, thậm chí dùng hàm răng của mình cắn đứt cổ mèo hoang, móc ruột nó làm trang sức treo trên thân. Lúc Vân tinh thần 3 tuổi, Vân Nghi Thường 12 tuổi, Vân Táng Thiên 8 tuổi, hai tỷ đệ nhìn thấy một màn kia, cơ hồ muốn dọa đến hồn phi phách tán. Lúc đó ma chủ Vân Địa Tàng cũng lo lắng, Vân tinh thần có vấn đề, liền hỏi thăm hắn vì sao muốn ngược sát mèo hoang. Vân tinh thần vô tội trả lời, hắn chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ, sau khi một sinh mệnh chết đi lại là bộ dáng gì? Hắn thích nhất nghiên cứu con mắt của sinh mệnh sắp chết đi, nhìn xem dáng vẻ con ngươi phóng đại. Vân tinh thần 11 tuổi, lúc đó liền hỏi Vân Địa Tàng. Cha, thời điểm người chết, con ngươi là dạng gì? Hồn phi phách tán, bọn hắn sẽ cảm thấy đau đớn sao? Còn rất hiếu kỳ. Mặc dù Vân Nghi Thường không hy vọng đệ đệ của mình là một người xấu, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận. Cô nói nhân chi sơ, tính bổn thiện, ở trên người tam đệ Vân Tinh Thần hoàn toàn không thích hợp. Vân Tinh Thần là một tên biến thái trời sinh, một tên đồ tể trời sinh, một tên kiêu hùng trời sinh. Thái tử chân chính ma tộc hẳn là Vân Táng Thiên, chỉ bất quá Vân Táng Thiên bị phong ấn nhiều năm, Vân Địa Tàn không còn cách nào khác liền ban cho Vân Tinh Thần xưng hào tiểu thái tử. Dù sao ma tộc không thể không người kế tục, ít nhất phải nhường dân chúng ma tộc nhìn thấy hy vọng tương lai. Sau khi Vân Nghi Thường nghe nói Vân Tinh Thần đương quyền, sắc mặt trở nên khó coi trước nay chưa từng có. Nghi Thường, cô sao vậy? Tô Hàn quan tâm nói. Sự tình không tốt lắm, Vân Nghi Thường thở dài nói. Ta không cách nào ngăn cản bọn họ. Không có cách nào ngăn cản? Thần Âm cả giận nói. Địa phủ cũng sẽ không buông tha bọn họ dễ dàng như vậy. Ma Vương nhìn về Thần Âm cười lại nói. Ngươi là nữ nhi thần đồ ư? Hả? Nếu là chúng ta bắt được ngươi, ngươi nói thần đồ sẽ có phản ứng gì? Thần Âm biến sắc, lùi lại nửa bước. Tô Hàn và Tần Đoá Nhi vội vàng ngăn ở trước người của nàng. Làm can! Vân Nghi Thường tại chỗ cho tên ma vương kia một bạt tay, nửa giận nói. Ta là công chúa ma tộc, cho dù ta không ngăn cản được các ngươi xâm lấn giá quan thành, ít nhất có thể để cho các ngươi không được phép động vào Thần Âm. Đúng vậy, tên bị ma vương đánh kia nghẹo đầu tuét miệng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Công chúa điện hạ nói không sai, chúng ta thực sự không cách nào chống lại ý của ngươi bắt đi Thần Âm. Bất quá chúng ta lại có thể mang người đi. Tiểu thái tử nói, nếu như bất kỳ người nào trong chúng ta nhìn thấy người, đều phải không từ thủ đoạn đem người mang về, dù chỉ là mang về thi thể. Trong nháy mắt, sát ý trên năm tên ma vương nhảy lên tới cực điểm, ngay cả Vân Nghi Thường đều có chút run sợ. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, Vân Nghi Thường còn có thể đấu một trận với năm tên ma vương, nhưng bây giờ Vân Nghi Thường chỉ có thực lực tán tiên, căn bản không phải là đối thủ của ma vương. Công chúa điện hạ, người liền theo chúng ta trở về đi, chúng ta cũng không hy vọng cắt xuống cái đầu của người. Vân Nghi Thường chậm rãi lui lại, nhưng sau lưng chính là Diêm Vũ đang tại đột phá, các nàng đã không thể lui. Ngay lúc năm tên ma vương vây quanh Vân Nghi Thường, Tần Đoá Nhi bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Một chưởng này tràn ngập tiên lực, lập tức đánh lui năm tên ma vương. Trên người của bọn họ thậm chí có thật nhiều chỗ xuất hiện vết thương bỏng cháy. Đây là tiên lực. Năm tên ma vương đều biến sắc. Tiên lực thông thường là không thể nào tạo thành tổn thương khủng bố như vậy đối với bọn họ. Chỉ có hậu đại thần tiên chân chính mới có thể nắm giữ tiên lực trời sinh, mang theo chức năng khắc chế đối với ma tộc. Thần phận nhà đầu này không đơn giản, ma vương cả giận nói. Cùng bắt nàng mang về. Mặc dù e ngại tinh lực của Tần Đoá Nhi, nhưng năm tên ma vương cũng không phải ăn chay. Thực lực của bọn họ từ đầu đến cuối vượt xa Tần Đoá Nhi. Nếu như lấy ra thực lực chân chính, Tần Đoá Nhi không thể nào là đối thủ của bọn họ. Đại Hắc, các người bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Tô Hàn quay đầu căn dặn, sau đó cùng ba vị nữ nhân liếc nhau, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Cho dù muốn chiến đấu, các nàng cũng không muốn chiến đấu trong thành. Trong phủ thành chủ, có ba đạo quỷ môn quan. Nếu như chiến đấu ở đây, sẽ lan đến gần bách tính âm phủ vô tội. Năm tên ma vương theo sát ở phía sau, đuổi theo bay ra ngoài. Tào Dạ Liễu khẽ cắn môi, càng ngày mà càng thống hận mình không đủ mạnh. Từ đầu đến cuối, đều không thể vì làm chút gì đó cho giã quan thành. Đi bảo hộ bách tính giã quan thành, rút lui đi. Đại Hắc bỗng nhiên nói. Cái gì? Tào Dạ Liễu sững sờ. Chủ nhân, có ta bảo hộ. Đại Hắc nhìn ra sự thống khổ của Tào Dạ Liễu. Tào Dạ Liễu cắn răng, thấp giọng nói. Được, ta ngay tại trong phủ thành chủ, nếu có chuyện gì, ngươi nhất định phải gọi ta. Nói xong, Tào Dạ Liễu cũng rời khỏi viện tử. Bách tính giã quan thành đều là một chút già yếu, bệnh tật. Bọn họ bị binh sĩ ma tộc bao vây chặn đánh. Bên trong thành, tung bay tinh phách nồng nặc, tựa như một tầng sương trắng. Ở trong mắt của Tào Dạ Liễu, đơn giản còn kinh khủng hơn so với tiên huyết và thi thể. Tại sao chỉ có ta một chút tác dụng cũng không có? Tào Dạ Liễu vừa giúp bách tính âm phủ giúp nuôi, một bên nhịn không được chảy nước mắt. Nghĩ đến phụ thân của mình trước kia vì bảo hộ giã quan thành mà chết, trong lòng Tào Dạ Liễu càng thêm khổ sở. Cứu chúng ta! Cứu chúng ta với! Ngoài cửa phủ thành chủ, chỗ cuối ngã tư, một nhóm bách tính âm phủ cuối cùng chạy về phía Tào Dạ Liễu. Tào Dạ Liễu trở lại bình thường, vội vàng hô to. Chạy mau, trong phủ thành chủ quốc quỷ môn quan, tiến vào quỷ môn quan, các ngươi sẽ an toàn. Nhưng tiếng nói vừa dứt, một đội binh sĩ ma tộc giết tới, cơ hội trong thời gian mấy giây, liền đổ sát đám bách tính giã quan thành vô tội kia, hầu như không còn. Tào Dạ Liễu chính mắt chứng kiến một màn này. Giết sạch bọn chúng, ha ha, giã quan thành thuộc về ma tộc của chúng ta. Một tên binh sĩ ma tộc kia cười ha hả. Chờ một chút, giống như còn một tên. Ồ, nữ nhân âm phủ, dáng dấp thật là có hương vị. Chỉ là không biết thanh âm kêu la trên giường có đủ dễ nghe hay không. Tào Dạ Liễu bên tai là tiếng đông giã quan thành, chỉ có địch nhân. Trong cơ thể Tào Dạ Liễu, một cỗ sức mạnh dục dịch bỗng nhiên nặng ngã xuống phía sau. Bị dọa ngất rồi. Bình sĩ ma tộc đang đến gần nghi ngờ nói, nhưng mà Tào Dạ Liễu ngã xuống, vậy mà tựa như một đoàn nước trực tiếp thấm vào trong đất của giã quan thành. Cái này là tình huống gì? Ma tộc bình sĩ cực kỳ hoảng sợ. Tào Dạ Liễu liền tiêu thất tại trước mắt của bọn họ. Một màn này cũng quá mức quỷ dị. Sau một khắc, một cánh tay từ trong đất đưa ra ngoài, một phát bắt được một tên binh sĩ ma tộc, cứng ép quăng hắn vào trong đất. Tên binh sĩ ma tộc này hoảng sợ kêu thảm, những đồng bọn khác vội vàng nắm lấy hắn lôi ra ngoài, lại nghe tê là một tiếng, người cơ thể binh sĩ ma tộc này trực tiếp bị xé thành hai đoạn. Chuyện gì? Đây là tình huống gì? Mọi người lập tức kinh hoàng, mà cùng lúc đó càng nhiều cánh tay từ trong đất đưa ra ngoài, gắt gao nắm lấy mắt cá chân của những tên binh sĩ ma tộc này, cưỡng ép kéo bọn chúng, kéo vào dưới mặt đất. Rất nhanh, các binh sĩ ma tộc bên ngoài phủ thành chủ toàn bộ biến mất. Đột nhiên, nổ vang một tiếng, đại địa nứt ra, bên trên mặt đất xuất hiện rất nhiều khe hở. Hoàng Tuyền Thủy tĩnh mịch, từ bên trong khe hở bắt đầu tràn ra. Những nước hoàng tuyền này rất nhanh ngưng kết trở thành một bóng người, nhìn kỹ chính là Tào Dạ Liễu vừa rồi biến mất. Ta đây là thế nào? Tào Dạ Liễu nhìn hai tay nửa trong suốt của mình, có chút không kịp thích ứng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng trở nên thanh minh. Đây là sức mạnh của cha để lại cho ta, bảo hộ dã quan thành là sứ mệnh của ta. Binh sĩ ma tộc dám can đảm xâm phạm dã quan thành chúng ta, Tào Dạ Liễu ta sẽ cho các ngươi có đến mà không có về. Tào Dạ Liễu nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể lần nữa dung nhập vào mặt đất, đại địa nứt hướng về phía cửa thành, vô số cánh tay tái nhợt bắt được mắt cá chân của các binh lính ma tộc. Dã quan thành vốn bị tiếng la hét lấp kín đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cái này khiến Kiếp Chân Võ đang chiến đấu đối với Hắc Huyền cảm thấy có gì không ổn. Xảy ra tình huống gì? Chẳng lẽ có Diêm La Quỷ Đế tới? Kiếp Chân Võ bất an nhìn về phương hướng dã quan thành. Bản thân Hắc Huyền bây giờ đã bị trọng thương, lơ lửng ở giữa không trung, vội vàng nắm được cơ hội, cố gắng thở dốc. Oanh! Đột nhiên bên trong dã quan thành, vô liền thấy trong tay của bàn tay kia, vậy mà nắm từng khối cục thịt lớn. Những cục thịt này tất cả đều là từ thi thể binh sĩ ma tộc nhào nặn thành. Hắc Huyền thấy cảnh này cũng lộ ra thần sắc chấn kinh. Cút khỏi dã quan thành! Một hồi thanh âm thay thế vang lên, từng khối thịt nát bị ném ra dã quan thành, đánh tới hướng Kiếp Chân Võ. Kiếp Chân Võ vội vàng né tránh, trong lòng đã giận dữ. Là ai? Cứ nhìn phách lối như vậy, liền thấy bên trong dã quan thành, bàn tay to lớn chậm rãi tụ lại cùng một chỗ tạo thành Tào Dạ Liễu. Hắc Huyền biến sắc. Là ngươi? Không đúng, là nàng. Hắc Huyền nhận ra Tào Dạ Liễu, càng là nhận ra thân phận của Tào Dạ Liễu. Nàng không chỉ đơn giản là âm tướng của dã quan thành. Kiếp Chân Võ trở lại bình thường, trầm giọng nói ra. Thì ra là ngươi. Ngươi nhận ra ta? Tào Dạ Liễu mặc dù đang hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại hết sức không khách khí. Kiếp Chân Võ cười âm hiểm một tiếng. Đương nhiên là nhận ra, bởi vì mục đích của chuyến này ma tộc của chúng ta chính là tới tìm ngươi. Trong lòng Tào Dạ Liễu cả kinh, ma tộc muốn tìm không phải là Vong Xuyên Hà hay sao? Có quan hệ gì với nàng? Nhưng nghĩ đến Kiếp Chân Võ mang binh giết dã quan thành nhiều bách tính vô tội như vậy, Tào Dạ Liễu liền không cách nào khống chế tức giận trong lòng mình. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, bây giờ lập tức mang theo người của các ngươi cút trở về Hỗn Độn Ma Vực. Tào Dạ Liễu bỗng nhiên quay người, duỗi ra bàn tay to bắt lấy tên ma vương yếu nhất đang đuổi theo Tần Đoá Nhi. Tên ma vương này chỉ có thực lực tán tiên, đặt ở trước mặt những người khác coi như là cường giả, nhưng trước mặt Tào Dạ Liễu vậy mà yếu ớt như vậy. Tào Dạ Liễu cưỡng ép bắt ma vương này trở về ngay trước mặt Kiếp Chân Võ, trực tiếp bóp vỡ đầu. Một màn này lập tức để bốn tên ma vương khác hít một hơi lãnh khí, nhịn không được dừng bước lại. Bốn người Tô Hàn cũng quay đầu lại, khiếp sợ không thôi. Đây không phải là âm tướng vừa rồi ở bên cạnh Tiểu Vũ hay sao? Nàng như thế nào đột nhiên mạnh như vậy? Xem như là chân tiên cũng không có khả năng trực tiếp bóp chết một tên tán tiên. Thực lực của Tào Dạ Liễu đột nhiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù là ai cũng đều không thể tiếp thu được. Chỉ có Đại Hắc trên mặt đất hít hít cái mũi, hơi hơi thở dài. Số mệnh đều là số mệnh. Ta hỏi lại các ngươi một lần, là lập tức cút ra khỏi dã quan thành hay chờ ta bóp nát đầu từng tên một các ngươi? Tào Dạ Liễu lạnh giọng hỏi. Bốn tên ma vương còn sống toàn bộ từ bỏ đuổi bắt Vân Nghi Thường và Tần Đoá Nhi trở về bên cạnh Kiếp Chân Võ. Nàng chính là người chúng ta cần tìm sao? Khí tức thật mạnh, không hổ là nàng. May mà chúng ta có chuẩn bị mà đến, bằng không chỉ sợ đều phải chết ở trong tay của nàng. Kiếp Chân Võ giơ tay lên, bốn tên ma vương liền ngậm miệng lại, chỉ nghe Kiếp Chân Võ chậm rãi nói ra. Bày trận. Tiếng nói vừa dứt, thân hình bốn tên ma vương lập tức tiêu thất. Một giây sau liền xuất hiện ở bốn phương tám hướng dã quan thành. Trong tay của bọn họ riêng phần mình xuất hiện một thanh trưởng đao. Trưởng đao không có khai phong, trên thân đao khắc đầy văn tự ma tộc. Xem bộ dáng, không phải một kiện vũ khí, mà là một kiện pháp khí. Bốn tên ma vương đồng thời niệm động chú ngữ, một đạo lồng ánh sáng hơi mờ, lập tức bao phủ dã quan thành. Hắc huyền biến sắc, thả ra một vệt sáng, lưu quang chui vào bên trong dã quan thành, lập tức cưỡng ép, kéo đại hắc chưa có trở lại bình thường, ra ngoài kết giới. Ngươi làm gì? Đại hắc phản ứng lại, không khỏi cả giận nói. Chủ nhân đang ở trong thành. Mấy người Tô Hàn cũng phản ứng lại. Dã quan thành lớn như vậy, bách tính đã rút lui toàn bộ. Toàn bộ binh sĩ ma tộc cũng đã chết, chỉ có Tào Dạ Liễu hóa thân cực lớn và còn Diêm Vũ vẫn như cũ đang ở giai đoạn đột phá. Hắc huyền lạnh giọng nói ra. Sự tình khẩn cấp, cho dù là ta cũng chỉ có sức mạnh mang một mình ngươi ra thôi. Nếu là cưỡng ép mang theo Diêm Vũ, hai người các ngươi đều ra không được. Ta tình nguyện bị giam ở trong thành cùng chủ nhân đồng khứ, ta cũng đối với phong đô như vậy. Các ngươi muốn làm gì? Kiếp chân võ. Khuôn mặt Tả Dạ Liễu ở trên bầu trời, trong mắt cực lớn, nhìn chằm chằm kiếp chân võ. Kiếp chân võ cười cười nói. Người có tác dụng rất lớn đối với ma tộc của chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng phương thức này dẫn người đến hỗn độn ma vực. Bất quá lại nói, ta nghĩ tới vạn loại khả năng, lại tuyệt đối không thể ngờ rằng người đã có ý thức bản thân, hơn nữa đã biến thành bộ dáng này, hoàng tuyển bích lộ. Tả Dạ Liễu chính là tinh hoa của hoàng tuyền thủy bên trong vong xuyên hà. Hoàng tuyền bích lộ, hoàng tuyền thủy mặc dù là vật cực âm bổ sung thêm vô tận tử khí, nhưng chính là vật như vậy đều có thể diễn sinh ra sinh mệnh. Sau khi hoàng tuyền bích lộ nắm giữ ý thức, liền hóa thành hình người, trở thành Tào Dạ Liễu bây giờ. Người nói ta là hoàng tuyền bích lộ. Tào Dạ Liễu không dám tin tưởng, nhìn về phía hai tay của mình, giống như hộp đen trong đầu được mở ra. Tào Dạ Liễu đột nhiên nhớ ra rất nhiều ký ức. Rất nhiều năm trước, ý thức ban đầu của nàng hình thành giống như là một hải nhi vừa mới sinh ra, tỉnh tỉnh mê mê. Nàng sinh hoạt tại dưới mặt đất dã quan thành, ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến có một ngày là nhìn thấy một tia ánh sáng. Quang minh kia là hình tròn, ngay tại trên đầu của nàng. Nàng cứ như vậy nằm ở trên mặt nước, hưởng thụ lấy quang minh kỳ quái kia. Tiếp đó, nàng bị một nam nhân kéo lên, mới hiểu được chính mình trước đó đều ở phía dưới một cái giếng nhỏ, nhìn thấy quang minh, bất quá là miệng giếng mà thôi. Tên nam tử này đặt tên cho nàng là Tả Dạ Liễu, mà Tả Dạ Liễu lại xưng hô với hắn là phụ thân. Phụ thân Tả Dạ Liễu chính là âm tướng dã quan thành, làm người chính nghĩa, dũng cảm, được bách tính kính yêu, chỉ là vẫn không có vợ con, liền xem Tả Dạ Liễu như là nữ nhi của mình mà đối đãi. Tả Dạ Liễu cũng là lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thương của cha, nàng rất ưa thích nam nhân kia. Khi đó, bộ dáng Tả Dạ Liễu thoạt nhìn đã 10 tuổi, mà rất nhiều sinh hoạt thưởng thức cũng không biết, nói cũng không rõ, vì lẽ đó thường gây họa trong xã quan thành. Mỗi một lần đều là do phụ thân giải quyết. Tả Dạ Liễu cũng thường thấy phụ thân nói xin lỗi, cực lực hy vọng bản thân có thể thay đổi. Nhưng một ít bách tính dã quan thành lại nói Tả Dạ Liễu là yêu quái, là tai họa của dân chúng dã quan thành, thậm chí quên đi những chuyện phụ thân Tả Dạ Liễu làm là vì bách tính dã quan thành. Bọn họ đổ rác ở cửa ra vào Tào phủ, ban đêm bọn họ lén lén viết hai chữ yêu tinh ở trên tường. Mặc dù phụ thân của Tào Dạ Liễu cố hết sức giấu giếm, nhưng Tào Dạ Liễu vẫn là trong lúc vô tình mà thấy được. Nàng tức giận đến mức mất khống chế, muốn bắt những gia hỏa vô tri nhiều chuyện kia để báo thù. Kết quả trong hỗn loạn đó, phụ thân của Tào Dạ Liễu vì bảo hộ Bách Tính chết ở trong tay Tào Dạ Liễu. Sao lại như vậy? Phụ thân là ta giết chết. Tào Dạ Liễu thống khổ, nện đầu mình, không thể tin được ký ức trong đầu của chính mình. Tất cả ký ức của nàng đối với phụ thân chỉ dừng lại ở lúc bé tươi đẹp. Đến nỗi về sau, xảy ra chuyện gì, qua nhiều năm như vậy, Tào Dạ Liễu hoàn toàn không biết gì cả. Liền xem như Cổ Thuần Tuyền đối với nàng tốt nhất, cũng luôn nói cho nàng, phụ thân của nàng là vì bảo hộ Bách Tính Dã Quan Thành mà chết. Tào Dạ Liễu vẫn xem phụ thân của mình như thần tượng, xem việc bảo hộ Dã Quan Thành như sứ mạng của mình. Vì lẽ đó, thời gian sau, Bách Tính cuối cùng đối với nàng có chỗ đổi mới, thậm chí coi nàng là thần thủ hộ Dã Quan Thành. Nhưng mà đây hết thảy đều là phát sinh sau khi phụ thân Tào Dạ Liễu chết. Phụ thân bởi vì nàng mà chết, cái này khiến Tào Dạ Liễu làm sao có thể tiếp nhận. Phụ thân vì để cho ta không có cảm thấy áy náy mới cố ý phong ấn trí nhớ của ta. Nhưng bây giờ, Tào Dạ Liễu sắc mặt thống khổ, nhìn qua Dã Quan Thành phía dưới, không có một bóng người, trong lòng bi thương tới cực điểm. Kiếp Trần Võ cười lại nói, xem ngươi kìa, tự hồ rất thống khổ, bất quá không có quan hệ, chúng ta rất nhanh liền có thể kết thúc nỗi thống khổ của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, bốn tên ma vương đồng thời chém xuống trường đao trong tay, bốn cái xiển xích tạo thành từ ma khí bay về phía Tào Dạ Liễu, gắt gao cố định nàng trong thành. Bầu trời phủ thành chủ, vị âm tướng kia gặp nạn, Tiểu Vũ cũng ở bên trong Dã Quan Thành, chúng ta nhất thiết phải ngăn cản đám người Kiếp Chân Võ. Tô Hẳn gâu gáp nói. Đại Hắc cũng nói với Hắc Huyền, người cứ như vậy nhìn xem ư? Hắc Huyền lại rơi một tiếng nói, hai cha con chúng ta vừa mới nhận nhau, ngươi lại muốn cua tay múa chân với người làm cha như ta hay sao? Người nếu không cứu Diên Vũ, ta liền đi dương gian cùng tạp mao cẩu sinh cho ngươi một đồng ngoại tôn. Đại Hắc uy hiếp nói. Hắc Huyền nghe xong suýt nữa tức giận đến thăng thiên. Hắn không chỉ có không thỏa hiệp, ngược lại càng thêm thống hận Diêm Vũ. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, tên hỗn đản Diêm Vũ này thế mà dạy nữ nhi nũng nịu của hắn thành bộ dáng này. Đây còn chỗ nào là nửa điểm nữ hài tử nữa? Người có đi hay không? Đại Hắc hỏi. Hắc Huyền liếc mắt nói, đợi ta cứu Diêm Vũ ra, ngươi liền đi theo bên cạnh vi phụ, không cho phép lôi tới cổ Diêm Vũ. Đại Hắc giữ im lặng. Hắc Huyền lạnh rên một tiếng, bay về phía Dã Quan Thành. Đột nhiên Kiếp Chân Võ ngăn ở trước mặt Hắc Huyền, khẽ cười nói, Hắc Huyền, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Cút đi, Hắc Huyền cả giận nói. Kiếp Trần Võ nói, đại trận của ma tộc chúng ta sẽ trực tiếp luyện hóa của tòa Dã Quan Thành, coi đây là sức mạnh phong ấn Hoàng Tuyển Bích Lộ. Nếu ngươi đi vào cũng sẽ biến thành một bộ phận của đại trận. Đừng trách bản vương không có khuyên ngươi, bản vương vẫn hết sức chờ mong ngươi tiếp tục hợp tác. Cút! Hắc Huyền nào còn có thể quan tâm những điều kia, nếu là nó không xuất thủ, nữ nhi sẽ ra ngoài làm loạn. Kiếp Trần Võ thấy Hắc Huyền không nể mặt như vậy, liền chủ động tránh người ra, qua tay, làm ra thủ thế cho mời đối với Hắc Huyền. Hắc Huyền trợn mắt với Kiếp Trần Võ một cái, liền bay về phía Dã Quan Thành. Nhưng mà âm thanh của Kiếp Trần Võ lần nữa vang lên. Hắc Huyền, người xác định còn muốn tiến vào trận ư? Nếu như người dám đi vào, ta liền giết nó. Hắc Huyền đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Kiếp Chân Võ vậy mà dùng hồi mã thương, dùng kiếm gác ở trên cổ của Đại Hắc. Đại Hắc rõ ràng đã giãy giụa, nhưng Kiếp Chân Võ chính là ma vương cường đại, căn bản sẽ không cho Đại Hắc một chút cơ hội. Hắc Huyền cắn răng nói, chớ có làm tổn thương nó, ta không có tiến trận là được chứ gì. Kiếp Trần Võ thỏa mãn gật đầu, cũng không có buông ra Đại Hắc. Hắn sẽ một mực bắt giữ Đại Hắc thẳng đến khi đại trận kết thúc, thẳng đến khi Ma Vương Khắc thành công bắt lấy Hoàng Tuyển Bích Lộ. Đúng vào lúc này, bên trong dã quan thành bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng thét chói tai kịch liệt. Tào Dạ Liễu tỉnh hồn lại, thống khổ giãy giụa bên trong đại trận. Bây giờ dã quan thành không có ai, nào cũng có đồ tùy ý phá hư, muốn xông ra đại trận. Nhưng mà đám người Kiếp Chân Võ thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, không thể nào khiến Tào Dạ Liễu nhẹ nhõm đào thoát như vậy. Rút đầu nguồn sức mạnh Hoàng Tuyền Bích Lộ ra, Kiếp Trần Võ hạ lệnh. Bốn tên ma vương lần nữa quay đao về. Cả tòa thành xã quan thành bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tiếp đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, phiêu phủ giữa không trung. Xã quan thành lơ lửng, mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu, mạch nước ngầm văng xuyên, yên ả chậm rãi chảy xuôi ở dưới đáy hố sâu. Giã quan thành không kết nối với Vong Xuyên Hà, Tào Dạ Liễu liền không thu hoạch được Hoàng Tuyền Thủy, cũng sẽ không có nguồn cung cấp. Quả nhiên, sau khi giã quan thành bị rút lên, thân hình Tào Dạ Liễu thu nhỏ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, sức mạnh của nàng cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Thả ta ra! Tào Dạ Liễu điên cuồng giãy giụa, mặt lộ vẻ thống khổ. Nàng không rõ chính mình đến tận cùng làm sai cái gì. Thành kiến lúc trước của Bách Tính đối với sự tồn tại của nàng, sau khi lớn lên lại có một đám ma tộc muốn tới bắt nàng, sinh ra chính là thống khổ. An ủi duy nhất phụ thân là người đã từng chăm sóc nàng cũng chết ở dưới tay nàng. Tưởng niệm duy nhất cũng theo trí nhớ khôi phục, triệt để phá diệt. Tào Dạ Liễu điên cuồng nện lên kết giới đại trận, nhưng sức mạnh của nàng đã dần dần chống đỡ hết nổi. Trong mắt Kiếp Trần Võ hiện lên lãnh quang. Thả lỏng, nỗi thống khổ của ngươi lập tức liền sẽ kết thúc. Bốn tên ma vương lần nữa vung đao, liền thấy rõ quan thành lớn như vậy, thế mà toát ra vô số ngọn lửa. Ngọn lửa không ngừng mở rộng, thiêu đốt lên thổ nhưỡng màu xám, thiêu đốt lên tường thành màu vàng đất, thiêu đốt lên trong thành từng tòa phòng ốc. Toàn bộ dã quan thành đã biến thành một đại hỏa cầu, chúng đang cuộn cuộn không ngừng cung cấp sức mạnh cho đại trận phong ấn Tào Dạ Liễu. Ta đến tột cùng đã làm gì sai? Cơ thể Tào Dạ Liễu ở giữa không trung nhẹ nhàng lung lay, cuối cùng rơi xuống phía dưới, rơi vào trong viện phủ thành chủ, rơi vào bên cạnh Diêm Vũ. Sườn xám đỏ rực tại ánh lửa chiếu rọi càng thêm tiên diễm. Diêm Vũ vào lúc này chậm rãi mở mắt, ngọn lửa đỏ tươi chiếu vào bên trong con ngươi của Diêm Vũ. Hắn cúi đầu xuống nhìn qua Tào Dạ Liễu ngã trên mặt đất thống khổ rơi lệ. Ta làm gì sai? Ta đã làm gì sai? Tào Dạ Liễu nhịn không được co người lên, cẩn thận ôm lấy đầu gối của mình, giống như một đứa bé. Cô không làm gì sai, Diêm Vũ nhẹ nói. Tất cả sai đều có cơ hội sửa chữa, ít nhất tại thời khắc này có ta bên cạnh cô. Tào Dạ Liễu hơi sững sờ, ánh mắt trở nên mông lung. Ở trên thân Diêm Vũ, nàng giống như được thấy được cái bóng của phụ thân. Mỗi một lần gây họa, phụ thân cuối cùng sẽ dắt tay của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, an ủi nàng. Tất cả sai đều có cơ hội sửa chữa, ít nhất tại thời khắc này ta ở bên cạnh con. Phụ thân cũng đã từng nói như vậy. Thành chủ đại nhân, Tào Dạ Liễu run rẩy muốn bảo vệ phía Diêm Vũ, nhưng nàng thực sự quá hư nhược, liền giơ lên ngón tay đều hết sức khó khăn. Diệp Vũ đứng dậy, chủ động tới bên cạnh Tào Dạ Liễu, ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Mặc dù đang đột phá, nhưng Diệp Vũ vẫn phóng thích ra tiên thức, nói Kiếp Chân Võ. Lời nói của Kiếp Chân Võ, hắn đều nghe hết. Phụ thân, Tạ Dạ Liễu yên tâm mà nhắm mắt lại, nước mắt trở nên vô cùng thanh tịnh. Chúng ta vẫn còn cơ hội rời khỏi nơi này sao? Diệp Vũ ngẩng đầu. Bên ngoài đại trận, bốn người Vân Nghi Thường càng không ngừng muốn phá trận, nhưng chung quy là tốn công vô ích. Hắc Huyền bị kết chân võ áp chế, không dám ra tay. Dã Quan Thành đang không ngừng bị thiêu đốt. Ở một khắc phong ấn đại thành, Diệp Vũ cũng sẽ theo Dã Quan Thành cùng nhau tan thành mây khói, biến thành sức mạnh phong ấn Tạ Dạ Liễu. Ta không cam tâm, Tạ Dạ Liễu thấp giọng nói. Diệp Vũ giữ im lặng. Người phải sống sót, Tạ Dạ Liễu lại nói. Ta hy vọng chúng ta cùng nhau sống sót, Diệp Vũ mỉm cười thập phần không cam lòng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tạ Dạ Liễu bỗng nhiên ôm cổ Diệp Vũ, không chút nào phòng bị hôn lên trên môi của Diệp Vũ. Diệp Vũ trợn lớn hai mắt, có chút không biết phải làm sao. Đám người Tô Hàn ở ngoài trận đều không khỏi dừng động tác lại, không khỏi nhìn qua một màn này. Đều đã đến lúc nào rồi còn tán gái? Thần Âm liếc mắt Tần Đoá Nhi yếu ớt nói. Ca ca không phải là người như vậy, huynh ấy. Hắn xác thực không phải đang tán gái. Vân Nghi Thường chỉ vào Tào Dạ Liễu nói. Hoàng Tuyển bích lộ vốn đem sức mạnh của mình cho phu quân. Cái gì? Liền thấy Tào Dạ Liễu ôm chặt Diêm Vũ, trên thân vậy mà toát ra từng đoàn ngọn lửa nhỏ. Cô làm cái gì vậy? Diêm Vũ đẩy ra Tào Dạ Liễu, tức giận nói. Mau dừng tay. Tào Dạ Liễu mỉm cười, đem Diêm Vũ ôm chặt hơn nữa. Thành chủ, ta biết thân phận của người đặc thù, đây là kiếp nạn trong mệnh của ta, nhưng người không thể chết ở chỗ này. Ngọn lửa trên thân Tào Dạ Liễu cháy càng to hơn. Nàng vậy mà cam tâm chủ động biến thành một bộ phận của đại trận, mà đổi lại Diêm Vũ lại thành mục tiêu bị phong ấn. Bị phong ấn cũng tốt hơn trực tiếp hồn phi phách tán. Mau dừng lại, chúng ta còn có cơ hội, nhất định có thể rời khỏi nơi này. Diệp Vũ trực tiếp đưa tay muốn dập tắt ngọn lửa trên người Tào Dạ Liễu, nhưng Dạ Liễu cũng là suy yếu, ngồi phịch ở trên ngực của Diệp Vũ, vừa cười vừa nói. Không còn kịp rồi. Kịp, nhất định kịp. Diệp Vũ gấp đến độ xuất mồ hôi chán, nghĩ hết biện pháp ngăn cản mọi chuyện, vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tào Dạ Liễu tiêu thất. Kiếp trần võ ngoài trận cũng cảm ứng được điều gì đó không khỏi biến sắc. Chờ một chút, có biến. Bốn tên ma vương sắc mặt đỏ hồng, khó khăn nói. Đại trận khởi động, nếu là cưỡng ép ngừng, bốn người chúng ta đều sẽ chịu phản vệ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Bốn tên ma vương cùng một Hoàng Tuyền biết lộ, kiếp chân võ thật đúng là không có dũng khí hạ quyết định. Trong lúc nhất thời, Dã Quan Thành yên tĩnh vô cùng. Diệp Vũ ôm Tào Dạ Liễu, trong mắt đã sớm chứa đầy nước mắt, nhưng hắn không cam tâm rơi lệ ở trước mặt địch nhân. Tào Âm Tướng, Tào Dạ Liễu mỉm cười. Gọi ta Dạ Nhi đi, chỉ một lần, lần đầu cũng là lần cuối. Diệp Vũ cắn răng, dùng thanh âm run rẩy nhẹ giọng hô to. Dạ. Oanh, đại hỏa lập tức thiêu Tạo Dạ Liễu thành tro tàn, hóa thành một dòng nước ấm tiến vào bên trong trái tim của Diêm Vũ. Diêm Vũ sững sờ nhìn hai tay trống rỗng. Dạ Nhi! Một hồi âm thanh tê tâm liệt phế vang lên, Tạo Dạ Liễu hoàn toàn biến mất. Hỗn trướng! Kiếp Trần Võ tức giận đến toàn thân run rẩy. Kế hoạch hắn chú tâm lâu như vậy, một vòng lại một vòng, lại đến một bước cuối cùng, trơ mắt nhìn cố gắng của mình đã biến thành áo cưới của người khác. Kiếp Trần Võ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mà Vương hỏi. Kiếp Trần Võ tức hổn hển nói. Phòng ấn Diêm Vũ, mang về hỗn độn ma vực, không cần biết dùng biện pháp gì, nhất định phải lấy được Hoàng Tuyền Bích Lộ. Bốn tên ma vương nghe vậy, sắc mặt âm trầm, lần nữa gia tăng cường độ, hỏa diễm bên trên Dã Quan Thành thiêu đến càng khủng bố hơn. A! Diêm Vũ thét dài, phóng thẳng lên trời. Thì lôi hỏa từ chỗ khớp nối bốc lên, ngay cả tóc trên đầu đều bị ngọn lửa bao phủ. Hắn hóa thành một đám lửa hung hăng đâm ở trên đại trận. Đại trận run rẩy một hồi lại không có phá toái. Kiếp chân võ bắt đầu từ hôm nay, Diêm Vũ ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Tất cả mọi người tham dự hành động ngày hôm nay, bất luận các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão tử nhất định sẽ bắt được từng tên các ngươi, đánh nát từng cây xương cốt của các ngươi, để cho các ngươi hối hận vì đã từng đến nơi này. Tình cảm của Diêm Vũ đối với Tào Dạ Liễu còn chưa tới tình yêu, hắn chỉ là thông cảm với Tào Dạ Liễu, cảm thấy bất công cho Tào Dạ Liễu. Tận mắt thấy một người bạn chết ở trong ngực của mình, loại phẫn nộ và thống khổ này khiến Diêm Vũ gần như phát cuồng. Oanh oanh oanh, Diêm Vũ càng không ngừng nện đại trận, đại trận lại không nhúc nhích một chút nào cả. Mặc dù hắn đã đột phá đến cấp bậc tán tiên đại viên mãn, nhưng đại trận của kiếp chân võ là từ bốn tên ma vương cấp bậc chân tiên cùng bày ra, ngay cả Tào Dạ Liễu đều không phá được, chứ đừng nhắc tới hắn mới vừa đột phá. Tiểu Vũ sắp bị phong ấn. Tô Hàn cắn cắn môi dưới, chỉ hận chính mình không thể giúp Diêm Vũ. Sắc mặt kiếp chân võ âm trầm, hắn đang chờ đợi. Đợi một khắc, Diêm Vũ bị phong ấn. Đúng lúc này, bên ngoài dã quan thành, một đạo quỷ môn quan bỗng nhiên mở ra. Sau đó, hai đạo khí tức kinh khủng buông xuống. Nhị điện Sử Giang Vương Lịch Ngục, Bát điện Đô Thị Vương Hoàng Ngôn cùng buông xuống. Sau lưng bọn họ vẫn còn tiên đến nhờ giúp đỡ. Nhờ cổ thuần tuyền văn oán quan đến nhờ giúp đỡ. Là hai vị Diêm La, Thần Âm vui mừng nói, Tiểu Vũ tử được cứu rồi. Sắc mặt Sử Giang Vương Lịch Ngục lãnh khốc, Hoàng Ngôn vẫn là trước tiên hô to, tạp nhân ma tộc còn không mau mau thu tay lại. Kiếp chân võ nhìn thấy hai vị Diêm La xuất hiện cũng có chút hốt hoảng, vội vàng hô to, tăng thêm tốc độ, mang Diêm Vũ đi. Hử, Lịch Ngục bỗng nhiên xuất thủ, cách không một trưởng vỗ ở trên đại trận. Một trưởng này lập tức đánh đại trận đến run rẩy không ngừng. Mặc dù đại trận vẫn không có phá toái, nhưng uy lực một trưởng này còn kinh khủng hơn tất cả những công kích trước đó do Diêm Vũ cộng lại. Tu vi thượng tiên, sắc mặt bốn tên ma vương đại biến. Lệnh Ngục chính là nhị điện Diêm La, địa vị vốn là tồn tại số 1 số 2 ở trong nhóm Diêm La. Thực lực bước vào cảnh giới thượng tiên, chi cảnh cũng không có cái gì kỳ quái. Chỉ là bốn tên ma vương cũng không có lòng tin kiên trì trong tay Lịch Ngục bao lâu. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Kiếp chân võ cả không ngừng thúc giục, Lịch Ngục lại là mặt không biểu tình, lại đánh ra trưởng thứ hai. Oanh, đại trận vẫn không có phá toái. Nhưng sắc mặt bốn tên ma vương lại càng ngày càng khó coi. Lệnh Ngục không có cuống cuồng chút nào, một trường tiếp một trường đánh vào phía trên đại trận, đánh đến kiếp chân võ hãi hùng khiếp vía, không biết đại trận lúc nào sẽ bị pha toái. Lúc này Hoàng Ngôn ở bên người lại có hai đạo quỷ môn quan mở ra, đi ra từ trong quỷ môn quan chính là Phương Tây Quỷ Đế Điện Triệu Văn Hòa Vương Chân Nhân. Kiếp chân võ, người quá mức phách lối, mang binh tiến đánh giá quan thành, chẳng lẽ muốn triệt để nhấc lên chiến tranh? Triệu Văn Hòa vừa mới xuất hiện liền mắng to. Chủ đóng ở phương Tây, hai tên Diêm La, hai tên quỷ đế, lúc này đã toàn bộ xuất hiện. Kiếp chân võ nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn, trên trán thậm chí cũng nhịn không được, chảy xuống mồ hôi lạnh. Kiếp chân võ, có ma vương hỏi. Chúng ta rút lui đi. Không được, Kiếp Trần Võ lập tức nói. Bây giờ rút lui chẳng phải là thất bại trong gang tấc, mất cả chi lẫn trái hay sao? Lão tử không chơi với ngươi nữa. Một tên ma vương trong đó, bởi vì sợ bị bọn Lịch Ngục bắt lấy, dứt khoát. Không sợ đại trận phản vệ, trực tiếp rút đao rời đi. Đại trận cần 4 tên ma vương cùng nhau gia trì, đột nhiên lúc này thiếu một tên ma vương, đại trận chỉ lát nữa đã hoàn thành, vậy mà lập tức sụp đổ. Phốc, không chỉ có như vậy, 3 tên ma vương còn lại đồng thời thổ huyết, 3 tên ma vương lọt vào nghiêm trọng phản vệ, tu vi thậm chí trực tiếp từ cấp bậc chân tiên hạ xuống tán tiên. Đồ hỗn trướng, Kiếp Trần Võ trời ầm lên, người dám chống lại mệnh lệnh của ta, lúc trở lại ma vực, tiểu thái tử sẽ không tha cho ngươi. Ai nói ta về ma vực? Tên kia, ma vương cắn răng nói, ngược lại ta đi tới âm phủ, không bằng nhân cơ hội này, chạy trốn tới dương gian, tìm thâm sơn, rừng hoang mà trốn, các ngươi lại có thể nào mà bắt ta? Tên ma vương này bây giờ không còn cái ý định về lại ma tộc. Ba tên ma vương khác càng không ngừng thổ huyết, trong đầu cũng cực nhanh chuyển động, tự hỏi đối sách tiếp theo. Kiếp Trần Võ thở dài thật sâu, bỗng nhiên trước mặt mình chế tạo ra một mặt đại môn. Rút, chỉ lưu lại một chữ như vậy, Kiếp Trần Võ liền vượt lên trước tiến vào trong đại môn, biến mất không thấy gì nữa. Kiếp Trần Võ, tên tiểu nhân nhà ngươi. Những ma vương khác biến sắc, bọn họ cách đại môn quá xa, trên đường đang đuổi tới, đám nghịch ngục nhất định sẽ tới gần ngăn cản. Kiếp Trần Võ quả thực là đơn phương mà bỏ lại bọn họ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba tên ma vương mặc dù đều mắng kịch liệt, nhưng động tác cũng không có chậm lại, lập tức hóa thành ba đạo lưu quang bóng tới đại môn. Và tên ma vương phản bội Kiếp Trần Võ kia còn người lại đảo một vòng, thừa cơ chui vào trong quỷ môn quan ở một bên, thông hướng dương gian. Ngay lúc ba tên ma vương sắp tới trước cửa, bên trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một hỏa cầu thật lớn, vừa vặn chặn đường đi của bọn họ. Đến đây rồi, liền dứt khoát ở lại đi, các ngươi không phải thích âm phủ hay sao? Muốn ở đây sinh hoạt lắm sao? Hỏa diễm bên trên hỏa cầu dần dần dập tắt, liền thấy Diêm Vũ chân mảnh rũ xuống, chậm rãi từ bên trong hỏa diễm đi tới. Hắn ngẩng đầu lên tiếng, vừa cười vừa nói, ở lại đây đi, vĩnh viễn lưu lại nơi này.